trời. Ấn chuyện một bàn tay, mười phương thế sự một tâm này. Trường ca mở cửa mặt trời, tác giả Từ Hoa, cảm hứng và thi hóa dựa trên sử liệu về Thánh Tăng Trần Huyền Trang, đường Tam Tạng, trên đường thỉnh kinh. Từ Hoa, A Lan Nhã xuất bản. Và CD này được thực hiện qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, nghệ sĩ Đoàn Yên Linh, nghệ sĩ Vân Khanh và nghệ sĩ Bích Ngọc, cùng với tiếng sáo trúc của Thanh Bình và tiếng đàn tranh của Phi Vân. Tán thán công đức. Chép lời kinh mượn khuôn trăng làm dậy, cõi Diêm Phù đất vẽ dấu chân xưa, đức ân người sống vỗ pháp âm đưa, quy thân mạng mười phương con đành lệ. Mở kệ. Trên tờ nguyệt mật hoa khai dòng kệ, bút lan thơm từ thuở núi chưa già, tiếng hạt trầu đêm mơ rất thánh về qua, quy niệm giác mười phương con đảnh lễ. Dâng kệ. Khấu đầu lạy hoa rừng vui ứa lệ, chim lâm cành la ngọc. hát trên sương. Xuân thu nào trí tuệ mở dị thường, quy pháp mười phương con đành lễ. Khẩn nguyện. Dâng lời nguyện muôn thân quỳ dưới bề với đại từ, làm tông chỉ quy ngã pháp không hóa hiện ứng duyên tùy, như phương tiện huyện thân làm diệu dùng. Lạc dương hóa sinh như huyện dạ, cùng như từng bao lần đã thọ thân. Đức mẫu từ trong giấc ngủ cùng trăng, thấy đồng tử thiên y màu lụa bạch, quan sắc lạ tỏa ngời đêm tịch tịnh. Đi về Tây đất trổ dấu hai ý linh, tuổi 13 tay mở niết bàn kinh, đèn một ngọn mặc tình muôn thế sự. Đại từ ân mượn nơi làm tăng lự, theo tôn sư học luận nhiếp đại thừa. Đọc dòng kinh lòng thoạt gió mây đưa, ý siêu thoát âm vang như đồng vọng. Trên pháp tọa lời lời tốn châu ngọc, nghe thuyết kinh tàng lòng tà ấn sâu. suối ngừng reo, cây khép lá nghẹn ngào. 13 tuổi vang danh từ thuở ấy. Thắp đuốc pháp cho mặt trời thức dậy, mở tâm người thủy nguyệt hiện toàn chân. Riêng một thân một ngựa đến Trường An học kinh pháp với lòng vô phân biệt. Luận câu xa đã 2 lần quán triệt, A Tỳ Đàm tông thành thật gầm suy. Vượt trùng quang võ biết một thân kỳ, trên muôn dặm một lòng mong thấy Phật. Tờ kinh cũ gió lay đêm huyền hoặc, từ ngàn xưa dòng mực hiền pháp âm, mà nơi đây chiếc bóng quyển hương trầm, chỉ khao khát mơ thầm chẳng linh thiếu. ngọc môn ai đã đành xa phàm trần. Cây ngô đồng bắc cầu qua sông rồng, hồ lữ giang in bóng nước tăng mạc hạ duyên cát lành với trăng sao, đêm lạc bước giữa sương người phân ngừa. Ai bỏ xác trên đường đi qua nửa ngày lên cao sa mạc còn xa, rơi bầu nước trên tay không một giọt. Thiêm thiếp mộng nửa hồn như thanh thoát trên môi khô, lời nguyện vẫn chưa quên. Xin làm người thắp đuốc sáng trong đêm, xa đất Phật nguyện không quay trở lại. Đêm yên lặng nửa hồn xa trần dời, thầy trong mơ thánh thể tỏa hào quang. Sương đêm buông sa mạc ngỡ đào trang, gió mát dịu tưởng cành dương rơi nước, ngựa đưa người đến bên đồng cỏ ướp. Sau hai ngày dừng lại đất y ngôn, vua quan cùng tăng sĩ đến dựng cờ, đồng đảnh lệ dưới chân người tìm Phật. Đất vui trổ lá hoa mừng chánh pháp, chim mơ họp bầy tấu thiên nhạc trên không. Vua cao xương gửi thiếp viếng hoàng cung, đến bạch lực sáu ngày băng sa mạc, tay thắp đuốc tay cầm hương tiếp rước. Vua tử thân cung thần đến đào trang, cờ quạt bay rợp đất trọng chiến vang, tuôn mưa pháp thức muôn lòng say ngủ. đỉnh Linh Sơn. Có còn những ngày cũ, mấy kỳ viên phiêu bạt đã bao lần. Rồi mắt nhìn sông nước cùng bâng khuâng, hồn đất thành dục thầm chân tăng lử. Vua xuống lệnh xây thêm đền điện mới, chút đũa vàng chén ngọc kính dâng lên, khiến sai người cung kính suốt ngày đêm. Tâm mến pháp sinh lòng lưu giữ lại. Hoa đại đạo nở ở trong ngàn thế giới, ngọn lửa thiêng tờ lá bối chép kinh. Từ tạ vua dứt áo bỏ cung đình, lìa thế tục cầu chi danh lời hảo. Xưa thiện tài hơn trăm thành cầu đào, mỗi tờ kinh mực đồng dấu hài ai. Ngày ba luân khóc suốt bảy đêm dài, cầu trí tuệ mở khai tâm bát nhã. Pháp bất nhị nay đà chia đôi ngã, Bắc và Nam hai mối đạo không đồng. Người luận kinh sử lý chẳng viên thông, nhớ lời Phật pháp truyền qua đông độ. Xưa ca diệt ma đằng vào trung thổ, mang cho người trang tứ thập nhị kinh. Vườn tiêu giao vua dựng gác tay binh, ngài la thập từ phản văn phiên dịch cho người Hán hơn 400 kinh quyển. Trên đất Tần bút pháp kết ngọc hoa, pháp hộ đời Tây Tấn cũng tìm qua, mang lời Phật chép ra trang Hán tự. Đỉnh Ngân Sơn áo bay vô chủ sư, dòng A Phu suối dừ bóng nguyệt tàn. Dấu tăng hài lá cỏ nếp bên hoa, phiến đá lạnh gối đầu đêm gió núi. Hơn trăm dặm đồng cỏ xanh lầm lũi, thành khuất chi hùng biển trước đền vua. Người quốc đa khinh màn luận du già, giữa pháp hội tỏ ra tăng thượng mạn. Tâm từ ai đâu màng tranh sâu càn, dẫn dắt người vi tác cạn ao sen. Như cánh vàng rực rỡ nước bùn chén, mang tiểu đài hai thừa ra minh dài kinh pháp. Phật học khi còn thơ dại, từ tháng thanh văn duyên giác đến Phật thừa. Lời kinh nào chẳng phải pháp âm xưa, chỉ mê chấp mở bày tâm phân biệt. Chí huệ Phật ôi hai vầng nhật nguyệt. Quân thần thuyết dạy mỗi bước đi, Tang Hải cũng ngậm ngùi. Thiệt môn quan ngàn dặm nước mây trôi, sang sông lạnh tìm đến miền Hoạt Quốc. người cầu pháp giữa đêm dài thắp đuốc đưa thiếp mời vẫn luận tỳ bà sang Đạt Ma là tên gọi vị tăng già vang danh khắp vùng núi đồi thông linh trước môn đệ phải cúi đầu cung kính người dầm trường tìm Phật trí như mây mỗi ngôn từ là mỗi pháp ấm bay không chỗ trù trên tờ kính vô từ thành ba lời tìm hạnh người huyền sử đến tháp thờ nhìn thấy dấu thế tôn chầu rửa tay răng Phật chổi cỏ rơm ôi đã phải vì người mà lưu lại Kabisa gặp nhiều tông lắm phải hoa như lai trổ đất Phật muốn màu vua dựng tràng mở hội luận nông sâu đại thừa giáo ngài ý thanh huệ tánh nhất thiết hữu cùng sa di tắc bộ đồng uyên thâm kinh điển thuộc tông môn trước điện vàng pháp Phật rộng can khôn cả pháp hội phải một lòng quy phục Đại Tuyết Sơn giá băng tràn thung lùng gió rừng đêm rét lạnh mảnh tăng y trời mưa hoa tuyết trải trắng đường đi tiểu xa lãnh núi Hắc Sơn tiếp nối đồi gặp đồi núi qua rồi lại núi sương mai về kết ngọc hạt long lanh người săn nai chỉ lối rẽ rừng xanh ngôi cổ từ xa lạc ca rừng ngựa thank you. mạch máu về tim, tiếng khẩn nguyện vọng từ hang núi lạnh. Dường như đất vỡ ra thành muôn mảnh, dường như trời khép lại một bầu không, dường như trăng về hẹn giữa đêm rằm. Trên vách đá hiện một vòng ánh sáng, đầu đành lễ ánh từ quang tỏa vàng. Bóng Thế Tôn hiện rõ nếp kim lan, chư Thanh Văn chư Bồ Tát hai hàng, động rêu đá hóa đạo tràng như huyễn. Hơn ngàn dặm đi về miền Bắc ẩn, ngựa dừng cương chùa Hồ Sắc Ca Lam. Vòng tay cung tăng chúng bước chân ra, cùng đảnh lễ người phương xa cầu pháp. Liền kể lại giữa khuya vừa khép mắt, nghe trong mơ lời thúc giục thăm thiền. Trên hư không hóa hiện giảng chư thiên, hoa trại lỗi đèn đưa đường tình Phật. Vua nghe tiếng truyền ngựa xe tiếp rước đến nơi kinh thành, lưu lại viện Già Lan. Trong hai năm cầu học vị tăng già, ngài tăng sừng mỗi ngày ba thời pháp. Đồng thanh khí lời kính tương hồi nhập, ngõ lời khen trí huệ sáng tiên nhân. Đâu thèn cùng ngài vô trước thể thân, tiếc không sớm thấm nhuần hương vì đạo. Bảy trăm dặm treo nón rồi lội suối, về Tây Nam đến Yết Bổ Đà La, vượt dòng sông dừng lại đất Thước Ca, đến học đạo với tông đồ Bồ Tát. Phải trung luận 800 năm giáo pháp, rừng không môn miền Nam ẩn truyền thừa. Vị tăng già đồ đệ của người xưa, thông kinh tạng luận bách môn quảng bạch. về phương đông đến chi na phát đế, hơn một năm thọ pháp với tỳ khưu, điều phục quang dạy đối pháp lý môn, cùng chú giải 30 bài duy thức. Mạt Thố La tháp thờ môn đề Phật, trên lá hoa thấp thoáng đạo tràng xưa. Áo bày vai bên hữu, gối quỳ thưa, như huyền huyền vào ra ngôi tháp cổ. Dừng chân đứng bên dòng sông cổ đồ, như sông Hằng muôn thuở chảy về đâu. Bên dòng xưa dừng ngựa suốt mùa đông, mở kinh bộ tỳ bà xa cầu học, đến Mạc Đế học biển chân phát trí. Khúc nữ thành 3 tháng lại học kinh, tỳ bà xa ngài nhật chủ thuyết minh. Cuối mùa hạ A Du Đà dừng lại, mỗi thánh địa buộc thuyền vào chiêm bay. Đến A Đề giặc cướp trần trên sông, tế nữ thần chọn làm vật thiêu thân, tâm an định khiến cho người kinh ngạc. Trời lộng gió thổi lật thuyền bay cát, cây hai bờ chút lá xuống lòng sông. Chừng thiên nhiên rung động nổi cuồng phong, đất xa về hơn dặm ngàn rừng ngựa, kỳ thọ viên vàng rát kín đất vua, ca tỳ la đất cũ có bao giờ thoáng nếp áo tưởng người xưa. Cầm bát rừng xa la vời bay, đôi cánh hạc gió hiu hiu làm động mây tờ kinh. Câu thi na lần hiện hồi sinh, vườn lộc uyển lần đầu tiên truyền pháp, phệ xá ly ứng thân duy ma cật, ngài A Nan xin bát sữa để hồ. Giường bệnh nằm hay thánh thất tỳ lô, pháp bất nhị vấn kinh không lời đáp. Ma Kiệt Đà Tam Tạng Kinh kết tập lần đầu tiên khi Phật nhập niết bàn. Cội Bồ Đề quỳ lại cất lời than: cho dù biết Phật trên ngàn dưới xuôi, nghìn cư sĩ kết hóa dâng pháp hội như tăng ni, cơ lòng chắp tay sen. Na Lan Đà bốn vị đại tỳ kheo đến cung thịnh rước về nơi tinh thất. Chánh pháp tàng ngài giới hiền Bồ Tát hơn ba năm đã có ý đời chờ. Người phương Đông cầu pháp thoáng trong mơ, trên đất ẩn dạy pháp môn duy thức. Na Lan Đà hơn năm năm dừng bước luận bách môn, trung quảng luận du già. Một tờ kinh, một bóng, một đèn hoa, ba lần giảng, ba lần nghe pháp vị. Núi Hy Lô kết hóa dâng lời nguyện, tưởng Quang Âm hoa rải khắp trên thân. Nguyện mang kinh về đất cũ Hoàng An, như thật tưởng nguyện tái sinh đâu suốt. Thấy Phật tánh nguyện lời sau thành Phật, nhận gia tài túi vải nặng hai vai, trên chiếc hài vương lá cỏ trần ai. Kinh Vệ Đà tục truyền do Thiên Hải, từ Phạm Thiên Đế Thích xuống nhân gian. Mở tờ hoa tìm học những lời vàng, mang so sánh với đạo tràng chư Phật. Tâm bạc ngát vượt trên không và sắc, chỉ bao la đâu chấp hữu hay vô. Na Lan Đà cộng tu viện dựng cờ, xé mạnh giấy của tông đồ ngoại đạo. Pháp chư Phật vượt trên tông và giáo, lạ lùng thay, người chấp áo chấp khăn dâng lên vua giới Nhật một bài văn. Cùng bài bác thuyết không như tà đào, khúc nữ thành dựng hội trường luận thảo, 18 vua cùng chư vị tăng ni, tường Phật vàng voi trắng mở đường đi, ngà chốt cán lòng tàng hoa kết ngọc, áo đế thích phạm thiên làm sắc phục, hai vị vua cầm lòng đứng hầu bên, hoa trải đường pháp nhạc trỗi trang nghiêm, đồng cung thỉnh vào pháp đường an vị. Không gian như chìm lặng, các vị vua đồng hoan hỷ chắp mơ tay. Hơn 10.000 đại chúng suốt 5 ngày cùng yên lặng, không một lời vấn đáp. Vua khuyến khích ai người mong luận pháp, được tự nhiên bày tỏ mỗi nghi nan. Đến cuối ngày bỗng náo loạn hồi trang, nhóm đối lập bày mưu toan hãm hại. Vua xuống lệnh ai người không chỉnh đài thiểu quang minh. Hành động chẳng nghĩ suy, y luật hình trừng trị chẳng kiêng vì, buổi vững pháp được duy trì tiếp tục. 18 ngày số đông người quy phục, trải thảm vàng kiều ngọc rước vòng quanh, lời tung hô chúc tùng khắp trong thành. Nếu danh hiệu giải thoát thiêng dâng tặng, đức khiêm cung từ tâm vô sở đắc, như chân không thì diệu hữu giả bay. Lửa không sinh thiêu rùi chẳng luận suy, gió chẳng trù thổi tung sang xuất nhập. Tâm phân biệt sinh muôn vàng kiện chấp, trí giờ hay toan lấy giả làm chân. Thuyền tư quá biển khổ cũng không hơn, phương tiện hành mở bay như diệu dụng. Tay những ai viết thiên hồi tông luận, mong dung hòa nghịch thuận trí thế gian. Cũng đồng quy chung quản với du già, về nhất tướng vẫn không ngoài vô tướng. Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang, người Lạc Châu, tỉnh Hà Nam, sinh năm Khai Hoàng thứ 20, đời vua Tùy Văn Đế, tức năm 600. Sau chuyến tham bái và cầu pháp ở đất Thiên Trúc, ngài để lại cho hậu thế một sự nghiệp vĩ đại qua 20 năm phiên dịch kinh điển, gồm có 76 bộ, 1349 quyển. Ngoài những bộ kinh luận quan trọng về duy thức và trung quán, Ngài đã hoàn tất bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật gồm 600 quyển trong những ngày gần cuối đời. Năm 664, Viên Tịch tại cung Ngọc Hoa thọ 65 tuổi. Vua Đường Cao Tông bãi triều 3 ngày làm lễ quốc táng. Thank you.